Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 41. Là xương bá sao? Lạc Hiền sắc mặt nhất thời thay đổi. Chủ tịch Lâm vẫn là anh lợi hại. Tôi đã đối phó với Khổ Long và Cung Hoan Vân mấy năm nay mà không giải quyết được, nhưng lại bị một doanh nhân, một bác sĩ như anh làm giúp rồi. Lợi hại à, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Xương bá hiếp mắt đi tới, liên tục vỗ tay. Với năng lực của ông sẽ không thể phong tỏa được nhà máy của tôi là Nam Phái ra tay, đúng không? Lâm Minh bình tĩnh nói. Đương nhiên, anh là kẻ thù của Nam Phái rồi. Nam Phái làm sao tới ngồi nhìn anh chiếm đoạt Giang Thành chứ? Tôi chỉ là biểu đạt thành ý với Nam Phái một chút mà thôi. Nam Phái sẽ dốc toàn lực ủng hộ tôi. Để tôi nói cho anh biết, điều mà anh phải đối mặt không phải chỉ có như thế. Sương Bá cười lạnh. Còn cái gì nữa? Lâm Minh thở hỏi. Chúng ta đi xem là biết thôi. Sương Bá cười lớn định rời đi, nhưng đi được vài bước, nhịp bước của ông ta đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn Lâm Minh, mỉm cười nói: "Lâm Minh, để tôi chỉ đường cho cậu." Nói: "Ngày mai lúc 12 giờ trưa, anh tìm đến tôi, hơn nữa phải quỳ xuống khấu đầu trước mặt tôi, chuyển quyền sử dụng đơn thuốc trị viêm mũi và nhồi máu não cho tôi, nói không chừng tôi sẽ tha cho anh một con đường sống thế nào?" Sương Bá cười nói: "Không thể nào, anh đang nằm mơ ở đây sao?" Là tin tức giật hét lên. Bây giờ vai trò của hai đơn thuốc này không chỉ là tạo ra vô số quỹ cho Lâm Minh mà còn là chỗ đứng tư cách của anh ở Giang Thành. Bởi vì tiềm năng hai đơn thuốc này, Lâm Minh càng có thể có nhiều tiện ích đặc biệt ở Giang Thành. Một khi mất đi hai đơn thuốc này, mọi thứ mà Lâm Minh gây dựng đều bị hủy hoại. Giống như núi lớn sụp đổ tan tành, Nam Phái hoàn toàn có thể loại bỏ Lâm Minh, thậm chí còn có thể bí mật giải quyết anh. Mặc dù Lạc Thiên không can thiệp vào những chuyện này, nhưng là cháu gái của Lạc Bắc Minh, cô cũng biết một số quy định cứng nhắc ở trong đó. Không đồng ý sao? Vậy thì tùy ý các anh thôi. Lâm Đồng, tôi sẽ đem câu nói mà anh đã nói với tôi trả lại cho anh. Cơ hội của anh chỉ có một. Hy vọng anh hãy trân trọng thật tốt. Tôi sẽ đợi anh. Sương Bá rời đi với một nụ cười đắc ý. Về phần Lạc Thiên, cô đã tức giận đến mức toàn thân run lên, chút chút nữa đã nhặt cục đá dưới đất lên để đánh người rồi. Lâm Minh cần nhắc một chút, quay đầu lại nói ra: "Tiểu Thiên, cô nên đến chỗ của Tây Đông ở vài ngày trước đi, tôi sẽ lo chuyện này." Lạc Thiên do dự nói: "Lâm Minh, tôi nghĩ anh vẫn nên tìm cách liên lạc với gia đình ở Hạ Ninh hoặc là nhà họ Hạ ở Yến Kinh. Nam Phái này không dễ động vào, anh phải nhờ họ ra mặt, có lẽ vẫn còn chỗ để điều động." Lâm Minh: "Tôi không thích đi cầu xin sự giúp đỡ của người khác, hơn nữa sự việc cũng chưa nghiêm trọng đến mức đó. Đừng lo lắng, tôi sẽ giải quyết." Lâm Minh cười cười nói ra. Lạc Thiên thở dài: "Nếu anh cần tôi giúp đỡ gì thì cứ lên tiếng, tôi biết rồi." Lâm Minh rời đi. Năng lực của cô có giới hạn, cô cũng biết nếu không có nhà Hào Lạc thì cô hoàn toàn cũng không có năng lực gì, đối với loại chuyện này chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Lâm Minh xoay người lái xe trở về công ty, mãi cũng ngay lập tức tìm đến văn phòng. Đường Gia Hào và Kỷ Văn đã ra tay xử lý chuyện này rồi, tình hình khá tệ. Chuyện này có lẽ là có Tiêu Nghị nhúng tay vào, nếu không thì không thể nào có chuyện những đồng chí này đột nhiên đến cửa điều tra được. Mà hãy đem mấy stock tài liệu đặt trước mặt Lâm Minh, nghiêm nghị nói: "Tôi không phải đã bảo bọn họ đi giải quyết người này rồi sao? Tại sao còn chưa giải quyết xong chứ? Có Nam Phái hậu thuẫn, cho dù Kỷ Văn và những người khác nắm một số tin tức có thể kéo ông ta xuống, nhưng chúng ta cũng khó mà động đến ông ta." Mà hãy thở dài nói. Lâm Minh lại cau mày, suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Hoa Hạ này là một nơi có pháp luật, đã phạm pháp thì nhất định phải chịu trách nhiệm tương ứng. Thông báo cho Kỷ Văn để anh ta chuẩn bị trình báo với cơ quan thẩm quyền có liên quan." "Vâng, chủ tịch Lâm." Mãi gật đầu, đầu tiên lại đưa ra một văn kiện khác. "Cái này là cái gì?" "Đây là một số thông tin chi tiết về sự hỗ trợ của chúng ta dành cho nhà Tô." "Đúng rồi, Lâm tiên sinh, nhà Tô đã phát triển cực kỳ nhanh sau khi nhận được sự hỗ trợ của chúng ta. Mọi thứ đúng như anh nghĩ. Nhà họ Tô đã tính đến việc lấy lại toàn bộ mọi quyền lực từ tay Tô quản. Về phần bà cụ Tô, bà ta đã ở trong một phòng chăm sóc đặc biệt nửa tháng. Tình trạng của bà ta đã khá hơn, đã không còn đoản ký như trước nữa." Mà hãy nói ra. Lâm Minh cười lạnh. "Bây giờ tôi nghĩ có lẽ chính bà của tôi đã ra tay. Bà ta chỉ cần mở miệng, Tô Quảng, đứa con có hiếu này nhất định sẽ từ bỏ mọi quyền lợi. Để lúc đó, gia đình của Tô Nhan vất vả bao lâu nay sẽ chẳng được cái gì cả. Nhưng nhà họ Tô lại kiếm được rất nhiều tiền. Thậm chí đến tập đoàn Dương Hoa chúng ta cũng sẽ không nhận được một chút lợi lộc gì. Đây là đang mổ gà lấy trứng. Nhưng nhà họ Tô không còn đường nào để đi. Nhưng mà điều tôi không ngờ lại là nhà tôi lại thiên cận như vậy, lại thiến cận như vậy." Lâm Minh lắc đầu nói.

quá buồn chán nên đến đây nghe thử. Mà người yên tâm, đừng lo cho tôi, bà già này chỉ ngồi nghe thôi là được rồi, không có ý gì khác. Bà cụ Tô cười ha hả nói ra, hội nghị đâu phải nói nghe là nghe, bên trong có rất nhiều vấn đề bí mật được đề cập tới. Nhưng vì thân phận của bà cụ Tô nên cũng không ai dám tỏ ý bất mãn. Vẻ mặt của Tô Nhan rất mất tự nhiên, nhưng mà lúc này cô không thể phản bác lại. Đã là như vậy, Tiểu Vương, cô đi rất cho bà tôi một tách trà. À, vâng, Chủ tịch Tô. Nữ thư ký chạy ra ngoài, chúng ta bắt đầu cuộc họp đi. Tô Nhan mở miệng, sau đó nhìn Chủ tịch Lâm mỉm cười nói ra. Lâm Đồng, Mã Tổng, trước mặt anh là kế hoạch hợp tác mà chúng tôi vừa mới lập ra. Hai vị có thể xem qua một chút. Cuộc họp chính thức bắt đầu. Lâm Minh gật đầu, cầm hợp đồng lên xem lướt qua. Một lúc sau, không chờ đến khi Lâm Minh nói ra, thì vẻ mặt của Mã Hải đã trở nên vô cùng ám đạm. Tập đoàn Thành Hoa của các cô có chuyện gì vậy? Mở miệng là muốn 100 triệu sao? Kinh phí của dự án này chỉ có 60 triệu, còn lại 40 triệu thì muốn làm gì? Các người đang coi tập đoàn Dương Hoa của chúng ta là một con cừu béo sao? Mã Hải giận dữ hét lên. Tôi nhanh sửng sốt một chút, kinh ngạc cầm hợp đồng lên xem, sau đó vẻ mặt trở nên rất khó coi. Tiểu Vương, Chủ tịch Tô, thư ký Tiểu Vương chạy tới. Là ai soạn thảo bản hợp đồng này? Tô Nhan sắc mặt đen lại hỏi ra. Chuyện này là Tiểu Vương do dự không biết nên nói cái thế nào cho tốt. Là tôi đã soạn. Lúc này tôi bắt lên tiếng. Chủ tư, sao chú lại soạn thảo ra bản hợp đồng như vậy? Không phải tôi đã có đề án rồi sao? Sao chú lại tùy tiện thay đổi thành như vậy chứ? Tô Nhan vô cùng lo lắng. Tô Bắc cười nhẹ. Tiểu Nhan à, chớ đừng tức giận. Thật ra bản hợp đồng này không hề quá đáng một chút nào. Ồ, vậy tôi lại muốn nghe thử câu nói không quá đáng của Tô Tổng là có ý gì? Mã Hải hừ lạnh nói ra. Tổng giám đốc Mã, hợp đồng này thực ra rất đơn giản. Lô nguyên liệu này có kinh phí khoảng 20 triệu. Cộng với phí bao hàng, quản lý các loại, có thể thanh toán đầy đủ khoảng 30 triệu. Sau đó là công bố sản phẩm cần khoảng 50 triệu nhân dân tệ để hoàn thành công việc. Chúng tôi có thể cho các ông 60 triệu để các ông có đủ vốn, nhưng 100 triệu này là sao vậy chứ? Mã Hải tức giận hỏi. 100 triệu này thực ra không phải là thứ tôi muốn cho công ty. Tô Bắc cười nói. Vậy thì dành cho ai? Nhà Tô của chúng tôi. Tô Bắc cười hiếp bắt nói ra. Lời này vừa rơi xuống, mọi người trong phòng họp đều sửng sốt, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức hiểu ra. 40 triệu này là quả đính hôn mà nhà Tô muốn lấy từ tập đoàn Dương Hoa. Mọi người đều biết Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa rất có hứng thú với Tô Nhan, nên không khổ sẽ không năm lần bảy lượt công khai giúp đỡ Tô Nhan. Điều thê thảm nhất bây giờ ở Giang Thành chính là Lâm Minh, chồng của Tô Nhan, đã bị vô số người đặt cho biệt danh là vua mũ xanh. Vợ bị người khác công khai theo đuổi mà lại không dám lên tiếng. Nhưng mọi người cũng có thể hiểu được, đối thủ là Chủ tịch Lâm, người giàu có, trẻ tuổi và đầy triển vọng. Một tên phế vật vào ở rễ nhà Tô thì có thể làm được gì chứ? Vợ của mình bị cướp, đó cũng là chuyện đương nhiên có thể hiểu được. Anh ta dám gào thét Chủ tịch Lâm, người ta một tay có thể tát chết anh ta. Nhà Tô đã âm thầm đồng ý gả Tô Nhan cho Chủ tịch Lâm. Vì vậy Tô Bắc đã mạnh dạn hơn một chút, trực tiếp đưa ra yêu cầu thêm 40 triệu cho nhà Tô trên bản hợp đồng này, coi như món quà hứa hôn mà Chủ tịch Lâm dành cho nhà Tô. Trước cục, tình cảm mà Chủ tịch Lâm dành cho Tô Nhan đã tương đối rõ như ban ngày rồi. Chủ tư, sao chú có thể làm như vậy được chứ? Tô Nhan trực tiếp nổ tung, đột nhiên đứng dậy, tức giận đập bàn. Tôi tuyệt đối không bao giờ thừa nhận bản hợp đồng này. Tiểu Vương lập tức đi soạn thảo bản hợp đồng mới dựa trên bản kế hoạch mà tôi đã phát hành trước đó đưa cho Chủ tịch Lâm. Vâng, Chủ tịch Tô. Nữ thư ký ngay lập tức chuẩn bị chạy ra ngoài. Tiểu Vương không cần. Tô Bắc hét lên. Tô, đi đi. Tô Nhan lại hét lên. Không được đi, nhanh đi. Cả hai tranh luận không nhượng bộ. Tiểu Vương do dự không quyết. Đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm vang lên. Tiểu Vương, cô đi ra ngoài trước đi. Vừa nghe thấy giọng nói này, Tô Nhan như bị sét đánh ngang tai vậy. Cô nghiêng đầu, quay đầu. Cô ngây người, quay đầu lại nhìn nguồn âm thanh phát ra. Người đang nói chuyện là bà cậu Tô đang uống trà. Bà đội, không phải bà nói là không nhúng tay vào chuyện của công ty sao? Tô Nhan giật mình nói ra. Đây không còn là chuyện của công ty nữa rồi, mà là chuyện của gia đình. Đó là chuyện cả đời của cháu. Tiểu Nhan, chắc cháu cũng hiểu rõ. Chú tư của cháu hỏi Chủ tịch Lâm 40 triệu này là có ý gì? 40 triệu này là tiền gì? Chú tư của cháu cũng là vì muốn tốt cho cháu. Bà Tô đã tắt trà xuống và nói một cách bình tĩnh. Chuyện này... Tô Nhan ngay lập tức ngại lời. Xin lễ 40 triệu cưới Chủ tịch Tô của chúng ta quá thật không phải là quá thỏa đáng sao? Đúng vậy, càng huống hồ Chủ tịch Lâm có tiền đồ to lớn, làm sao có thể để ý tới 40 triệu được chứ? Tôi nghĩ là Chủ tịch Lâm nhất định sẽ đồng ý. Lâm Đồng và Tô Đồng là một cặp trời sinh, là một đôi do trời đất tạo nên, bọn họ kết hợp với nhau, toàn bộ thương trường Giang Thành này ai dám không phục chứ? Nếu tôi là chủ tịch Lâm, tôi nhất định sẽ đồng ý ngay tại chỗ. Những người khác trong phòng họp thì thầm với nhau, xì xào bàn tán. Mọi người đều nhìn Lâm Đồng và Tô Nhan với ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Tô Nhan vốn dĩ muốn từ chối, nhưng lại nghĩ đến những lời đe dọa từ nhà họ Khai, nhà họ Việt và nhà họ Mai ở Quảng Liễu, có lẽ do dự, mọi người cũng rơi vào im lặng. Mà Hải không nói gì. Nếu nói là lễ vật, vậy thì chính là chuyện giữa chủ tịch Lâm và Tô Nhan, anh ta không có tư cách xen vào. Nhiều người lén nhìn chủ tịch Lâm muốn xem thử anh có ý gì. Nhưng mà vào lúc này chủ tịch Lâm nhanh chóng ngẩng đầu lên và hỏi: 40 triệu thôi, đủ không? Tất cả những người trong phòng họp đều sửng sốt. Tô Nhan cũng không thể nào tin được mà ngẩng đầu lên. 40 triệu có đủ không sao? Chẳng là nói chủ tịch Lâm cho rằng như thế này còn ít sao? Cái này có lẽ đủ đủ đủ rồi. Tôi bắt không kịp phản ứng, lắp ba lắp bắp nói ra. Nhưng lời này còn chưa nói xong, Tô Trân ở bên cạnh đã giật lấy lời của ông ta. Đủ cái mông, đủ chiếc nhẫn nào mà đủ? Anh cho rằng chủ tịch Lâm là người nhỏ mạnh nhân sao? Tô Trân trừng mắt nhìn Tô Bắc, nhanh chóng cười với chủ tịch Lâm. Lâm Đồng à, thật ra chúng tôi cho rằng lễ vật cái gì đó chỉ là hành động mà thôi, thành ý là được rồi. Nhưng anh thì khác, anh là niềm hy vọng trong tương lai của Giang Thành và là thiên tài kinh doanh giỏi nhất. Hôn lễ của anh có thể tùy tiện được sao? Nếu chỉ là lễ vật 40 triệu nhỏ bé và thì truyền ra ngoài nhà thô chúng tôi thì không sao, nhưng thế giới của anh thì sẽ mất hết, không phải sao? Khi những lời này thốt ra, không ít người há hốc mồm kinh ngạc. 40 triệu được gọi là nhỏ bé sao? Tô Trần thật sự phát điên rồi. Vậy thì theo ý bà nên bổ sung thêm cái gì? Lâm Đồng hỏi ra. Tô Trần do dự một chút sau đó nén lòng những người nói. Một chiếc Rolls Royce Phantom mới chắc là được chứ. Ngoài ra một chiếc du thuyền, 10 cửa hàng tài sản, trang sức vàng bạc. Tô Trần hình như đã suy nghĩ rất lâu. Bà ta nói là một đống đồ xa xỉ, có thể nói là một mảng chói mắt. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, giá cả đã trực tiếp vượt quá 100 triệu. Mọi người trong phòng họp chết lặng. Cái gì gọi là miệng lớn sư tử, e rằng chính là nó. Khi Tô Trân nói xong những điều này, trái tim của rất nhiều người đã được loạn xạ. Tô Trân nhìn chủ tịch Lâm một cách cẩn thận, dè dặt. Lâm Đồng, cậu cảm thấy như vậy có ổn không? Mà Hải có chút không nhịn được, vừa định nói nhưng bị Lâm Minh giành trước một bước. Còn gì nữa không? Người nhà Tô lại một lần nữa hát hồn kinh ngạc, thở mạnh. Quá thở mạnh rồi. À, đủ rồi, chừng ấy là đủ rồi. Tô Trân vui mừng khôn xiết, kích động đến nỗi toàn thân run rẩy, người cũng vội vàng xuôi tay. Tuy nhiên, bà cô Tô ở đằng kia lúc này mới nói. Ngoài ra, tôi còn có một yêu cầu khác, đó là mong rằng chủ tịch Lâm có thể chuyển nhượng 20% cổ phần từ tập đoàn Dương Hoa làm quà cho nhà Tô của chúng tôi. Ngay khi những lời này rơi xuống, trong phòng họp không còn âm thanh nào phát ra nữa, không khí đều như bị đông cứng lại rồi. 20% cổ phần của tập đoàn Dương Hoa quá tham lam rồi. Đừng đánh giá thấp 20% này. Cho dù là 2%, chỉ cần là cổ phiếu của tập đoàn Dương Hoa gần như là một con số kinh người. Cần phải biết, lợi nhuận thu được từ dòng vốn lưu động hàng ngày của tập đoàn Dương Hoa đều là một con số thiên văn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là với hai đơn thuốc này, tập đoàn Dương Hoa đã được các tổ chức quốc tế liên quan đánh giá là một trong 10 công ty triển vọng nhất thế giới. Nếu nhà họ Tô có thể nhận được 20% cổ phần này, gần như có thể nói là trị giá trên 10 lần so với tập đoàn Thành Hoa, so với hàng loạt những thứ cao cấp xa xỉ mà Tô Đơn đã liệt ra. Điều kiện này của bà cụ Tô không biết là gấp bao nhiêu lần so với bà ta. Bà cụ Tô, yêu cầu này của bà có phải là hơi quá đáng được không? Mãi không ngồi yên được nữa, sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói. 20% cổ phần sao? Lễ vật hơn cả tỷ sao? Các người đang bán con cái sao? Nhưng cho dù là như vậy, cô Tô Nhan toàn thân trên dưới để được làm bằng sao, bằng vàng sao? E rằng con hơi bán ra được với cái giá này, đúng không? Tình yêu đích thực là vô giá. Tô Trân hoàn hồn trở lại, mỉm cười nói. Nếu bà lão này không gật đầu, cô gái này không thể gả cho bất cứ ai. Chủ tịch Lâm, Tiểu Nhan không chỉ xinh đẹp, hơn nữa còn có tính cách rất tốt, thông minh lanh lợi, huệ chất, lan tâm. Nếu anh cưới được nó nhất định có thể trở thành một người vợ hiền, chắc chắn sẽ đưa sự nghiệp của anh lên một tầm cao mới. So với những thứ này, bà già này đưa ra điều kiện này thì có tính là gì chứ? Bà của Tô lãnh đạm nói, cái này mãi không nói nên lời. Mọi người đều nhìn Lâm Đồng, chờ đợi câu hỏi, câu trả lời từ Lâm Đồng. Mãi cũng ngừng nói, theo như ông ta thấy, có thể Lâm Đồng sẽ đồng ý, dù sao thì Tô Nhan này còn có quan hệ đặc biệt với anh. Tôi từ chối. Cuối cùng Lâm Đồng cũng lên tiếng rồi. Ba từ rất rõ ràng và cực kỳ đơn giản. Người nhà Tô đều sửng sốt. Bà của Tô cũng hơi nhíu mày, sau đó khẽ nói. Vậy thì 15% đi. Bà già này đã lùi một bước, anh nghĩ thế nào? Không được, Lâm Đồng lại lắc đầu. 10%. Bà lão lại hít sâu một hơi, nhưng Lâm Đồng vẫn lắc đầu. Không lẽ 5% sao? Lâm Đồng, anh không phải là có hơi quá đáng được không? Chẳng lẽ trong mắt anh, nhà tôi chúng tôi không là gì cả sao? Bọn tôi bực bội đột nhiên đứng lên, lớn tiếng nói. Nhà tôi có các người, không lẽ không phải chính là không là gì cả hay sao? Lâm Đồng bình tĩnh nói. Anh, nói cái gì? Bọn tôi bùng nổ tức giận, khuôn mặt già nua tức giận vặn vẹo, bất bình nói. Lâm Đồng, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Tuy rằng tôi nhanh có chút hiểu lầm với bà già này, nhưng nó trước cục vẫn là họ tôi. Còn cha của nó là con trai tôi, nó gả cho ai? Gả hay không, bà cụ này nói một tiếng là xong, nên anh không đồng ý. Chỉ e rằng chuyện này của anh và tôi nhanh sẽ rất khó thành công. Lời này vừa nói ra, những người trong phòng không khỏi run lên. Uy hiếp. Đây đã là một sự uy hiếp trần trụi. Bà cụ Tô to vẻ, rất như khó lòng tin. Vì vậy lời nói của bà ta cũng trở nên không khách khí. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Tô Nhan quả thực rất ưu tú, muốn nhan sắc có nhan sắc, năng lực cũng hề thua kém. Nếu Lâm Đồng lấy được cô thì sự nghiệp và tình yêu sẽ bội thu. Đối lại là ai khác e rằng đều sẽ đồng ý, đúng không? Tuy nhiên Lâm Đồng lại hừ lạnh một tiếng, mới mình nói. Bà của Tô, người nhà Tô mấy người có phải là làm sai cái gì rồi không? Lâm mộ tôi từ đầu đến cuối chưa từng nói muốn cưới Tô Nhan. Mọi người đây là có ý gì vậy chứ? Câu nói này giống như một tảng đá lớn hung hăng đập vào đầu của mọi người, tạo ra tiếng vang ong ong. Tô Đình sững sờ, Tô Bắc há to miệng, Tô Quảng vô cùng ngạc nhiên. Chén trà trên tay bà cụ Tô trực tiếp rơi xuống đất, loảng xoảng một tiếng rồi vỡ tan thành. Tô Nhan ngây người nhìn Lâm Đồng, trong lòng vẫn xấu xót vô cùng. Chủ tịch Lâm, anh, câu này của anh là có ý gì? Bà cụ Tô run rẩy hỏi. Tôi không nói muốn kết hôn với cô Tô Nhan, từ đầu đến cuối tôi cũng chưa từng nói qua điều này. Tôi không biết nhà Tô các người rốt cục là có ý gì. Lâm mộ tôi tới đây chỉ là muốn hợp tác với tập đoàn Thành Hoa. Còn việc về cô Tô Nhan tôi rất rõ ràng, tôi cũng rất hiểu. Cô ấy đã kết hôn rồi, càng huống hồ các người từ đâu mà nhìn ra. Tôi không cưới cô Tô Nhan thì không được vậy. Tôi còn chưa nói gì, các người đã đến hỏi tôi lễ vật là có ý gì. Lâm Đồng lại đùng hỏi, làm sao có thể như vậy được chứ? Người có nhà Tô toàn bộ đều chết lặng. Không ai ngờ rằng tình tiết vỡ kịch lại đảo ngược như vậy. Đặc biệt là bà cụ Tô, sau khi nghe được thông tin này, toàn thân run rẩy, huyết áp lại tăng cao. Bà ta vốn dĩ muốn lợi dụng Tô Nhan để leo lên ngọn núi lớn tập đoàn Dương Hoa. Tuy rằng nhà họ Tô có cái chuyện không vui với tập đoàn Dương Hoa, nhưng người của toàn bộ Giang Thành đều biết rằng chủ tịch Lâm thích Tô Nhan. Đã là như vậy, người làm bà nội như bà ta có quyền lớn nhất dẫn dắt cuộc hôn nhân của Tô Nhan. Nếu bà ta không gật đầu, Tô Nhan có thể gả được sao? Cho nên bà của Tô muốn lợi dụng Tô Nhan để cắn một miếng thịt béo bở trên người của tập đoàn Dương Hoa. Tuy nhiên, trăm tính, vạn tính, bà ta chưa bao giờ tính được chuyện này. Lâm Đồng trong truyền thuyết không có ý định kết hôn với Tô Nhan. Tất cả mọi thứ đều chỉ là do bọn họ tự cho mình thông minh thôi. Người của nhà Tô, tôi không thích thái độ vừa rồi của các anh và các cách các anh mặc cả với tôi. Hơn nữa, việc hợp tác của tôi với cô Tô hình như cũng đã gây ra nhiều hiểu lầm không đáng có. Tôi muốn sự hợp tác của chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Lâm Đồng xua tay mà không biểu cảm nói ra. Mã Hải, Lâm Đồng có chỉ thị gì không? Mã Hải vội vàng hỏi. Lập tức đình chỉ một hợp tác với tập đoàn Thành Hoa của nhà Tô, đồng thời rút vốn ngay lập tức, hủy bỏ mọi phương hướng hợp tác chiến lược tiếp theo. Được rồi, Lâm Đồng. Mã Hải gật đầu. Một lời thiếu chút nữa dọa đám người nhà Tô phát điên. Tô Nhan cũng hoàn toàn kinh ngạc. Rút vốn sao? Ngừng hợp tác sao? Không thể, tuyệt đối không thể được. Một khi tập đoàn Dương Hoa rút vốn thành công, tập đoàn Thành Hoa sẽ phải đối mặt với thâm hụt tài chính nghiêm trọng. Ngoài ra, một số dự án mà tập đoàn Thành Hoa đang tiến hành chắc chắn sẽ bừng dừng hoạt động. Từ trong đó, biết bao nhiêu tiền đã đầu tư vào đó rồi, không kiếm được lợi nhuận, tập đoàn Thành Hoa sẽ không lấy được lại vốn ban đầu mà thua lỗ, e rằng đến lúc đó không thể không tuyên bố phá sản. Không được, tuyệt đối không thể làm như vậy được. Chủ tịch Lâm, anh không thể làm như vậy được. Chúng ta đã ký hợp đồng rồi, nếu anh tùy tiện rút vốn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp lý. Tô Nhan lo lắng đứng dậy hét lên. Một số điều khoản trong hợp đồng đã được chỉ định rõ rồi, trên đó có rất nhiều điều khoản chỉ có giá trị đơn phương đối với các cô. Tập đoàn Dương Hoa của chúng tôi không hề bị hạn chế, bao gồm cả quyền tự do rút tiền. Tô Nhan vừa nghe thấy điều này ngây người ngay tại chỗ. Bản hợp đồng này cô đã đích thân đọc. Lúc đầu cô cũng chút lo lắng, nhưng cân nhắc đến việc một công ty lớn như Dương Hoa sẽ không chống lại mình. Dù sao thì Dương Hoa cũng đã giúp cô, giúp đỡ tập đoàn Duyệt Nhan của mình rất nhiều, cộng thêm với tin đồn Lâm Đồng thích mình, nên Tô Nhan cũng không vướng bận với điểm này. Nhưng không bao giờ nghĩ rằng những gì mà bản thân đã bỏ qua lại trở thành vết thương chí mạng với nhà họ Tô. Làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Tô Nhan sắc mặt tái nhợt, môi không còn chút máu, run lẩy bẩy nói ra, sau đó yếu ớt ngồi trên ghế. Chủ tịch Lâm, anh không thể làm như vậy. Chủ tịch Lâm, anh có thể suy nghĩ lại một chút đi. chúng ta sẽ không nói gì về Lễ Bạch nữa, xin anh đừng hủy hợp đồng, không được đâu. Chú Tinh Lâm cầu xin anh đó. Tô Bắc, Tô Trân và những người khác lo lắng, ai đấy đều chạy tới, giọng nói run rẩy gần như là hét lên. Nếu Lâm Đồng thực sự là như vậy, bọn họ sẽ hoàn toàn kết thúc. Bây giờ bọn họ đang dựa vào số cổ phần ít ỏi này của nhà Tô để tồn tại. Nếu như tập đoàn Thành Hoa cũng sụp đổ, bọn họ phải lấy gì mà sống đây? Ai có thể nghĩ rằng xảy ra chuyện như vậy? Vốn dĩ mọi người còn kích động hân hoan mà nghĩ đến việc tống tiền đứa con rể rùa vàng này và lấy thêm một chút tiền lễ vật từ trên người anh ta. Nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng người ta thậm chí còn không dự định kết hôn với con gái của nhà Tô. Nhà Tô hoàn toàn tuyệt vọng, ai đấy để lo sợ bất an. Bà của Tô không thể ngồi yên được nữa, được sự giúp đỡ của Tô Cối, bà Tô run rẩy đi về phía Lâm Đồng. Chủ tịch Lâm, không thể cho nhà Tô chúng tôi một con đường sống sao? Tôi không cần lễ vật nữa. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không nói là muốn cưới Tô Nhan. Ngoài ra, tôi đã cho nhà Tô của bà quá nhiều con đường sống rồi, nhưng có lần nào các người trân trọng hay không? Lâm Đồng hơi ngẩng đầu lên, lễ phép một chút, đôi mắt mơ hồ mà tuấn tú. Bà Tô thở gấp, cơ thể đung đưa, đã có chút không đứng vững được nữa. Mẹ, bà nội, mọi người đều lo lắng, mãi ngay lập tức tiến hành đi. Về phần cuộc họp này không cần phải bắt đầu nữa. Lâm Đồng phất tay, trực tiếp tuyên án tử hình cho nhà Tô.